Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, 576 đen kịt hải vực thuyền xám hội nghị. Đứng ở người ngoài thị giác, bảy tên đại hành giả tựa hồ là ở chợp mắt, nhưng trên thực tế, ý thức của bọn họ đang tiến hành giao lưu, lạnh lẽo trong vũ trụ, cự cách địa cầu không mấy năm ánh sáng bên ngoài. Tồn tại một mảnh thần bí đen kịt hải vực. Ở hải vực này bên trong, bồng bềnh một chiếc tỏa ra mục nát khí tức màu xám thuyền buồm. Thuyền buồm trên bong thuyền, bảy tên ăn bận màu tóc khác nhau thanh niên chính đang trao đổi tình báo. Tên là Olop tóc đỏ nam nhân mọc ra một tấm mặt chữ quốc, một bộ nghiêm túc thận trọng dáng dấp. Từ trong miệng hắn nói ra lời nói, tựa hồ không có bất kỳ tâm tình gì, cực kỳ giống máy móc giọng nói điện tử. Lần này hội nghị thứ tự phát ngôn là Ano, Grace, Quách Phi Lẫm, Jock, Tatako, Thiết Sơn, làm ma pháp, khoa học kỹ thuật, tiên lực, hồn thế, ảo thuật cùng thần đạo lục đại siêu phàm danh sách người thừa kế. Xin các vị châm đối với lần này thất toàn kiếm đạo cơ duyên phái phát sự kiện mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hắn nói chính là tiếng Nga. Có thể chiếc thuyền này lại tựa hồ như nắm giữ một số sức mạnh thần bí. Để âm thanh của hắn rơi vào cái khác trong tai sáu người. Đều là từng người tiếng mẹ đẻ. Tóc vàng mắt xanh Ano bất đắc dĩ nhìn mọi người một mắt. Biểu tình có chút âm trầm. Tựa hồ không có cái gì lên tiếng hứng thú. Chỉ là qua loa công việc bình thường nói. Có cái gì dễ bàn. Tượng ta như vậy người yếu. Không có tư cách đối chuyện như vậy lên tiếng. Làm ma pháp người thừa kế, Ano cùng ảo thuật người thừa kế Tatako tương tính ở gần nhất. Giữa hai bên là cũng địch cũng hữu quan hệ. Cho tới nay, hai người lén lút luận bàn quá rất nhiều lần. Xưa nay đều là thắng bại trộn nửa. Rất khó phân ra cao thấp. Tatako trước tao ngộ bi thảm. Để Ano cũng sản sinh một chút mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi. Chính mình nỗ lực là có hay không có ý nghĩa. Nghiên cứu ma pháp huyền bí. Lĩnh ngộ ma pháp chân lý. Chân chính kế thừa tiền bối di sản. Đăng lâm ma pháp đỉnh điểm sau đó. Chính mình liền có thể chiến thắng Diệp Phong Khinh sao. Thậm chí, Ano hoài nghi. Chính mình có lẽ căn bản không có tư cách đứng ở trước mặt Diệp Phong Khinh. Trở thành người phụ nữ kia đối thủ. Hai người sự chênh lệch. Quả thực lại như là mây trắng cùng nước bùn một dạng. Không có cái gì khả năng so sánh. Vốn là có bao nhiêu kiêu ngạo. Tôn nghiêm bị người vô tình đạp lên sau. Tâm tình liền có bao nhiêu tối tăm. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ở trải qua ngăn trở sau thu dọn lại tự tin. Nghe nói như thế. Ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người Ano. Biểu hiện khác nhau. Nhưng không nói chen vào. Đối Ano lên tiếng. Áo đồng ý phu không tỏ rõ ý kiến. Như vậy, kế tiếp xin mời Chris lên tiếng. Chris dáng dấp cùng thượng đế. Grever giống nhau đến mấy phần. Tóc màu cọ lam mát. Chỉ là nhan trị so với Grever càng thêm có thể đánh. Trời sinh một tấm ngôi sao mặt. Khóe miệng đều là treo bất cần đời ý cười. Ăn nói khôi hài hài hước. Lời rõ ràng so với những người khác càng nhiều hơn một chút. Hắn đứng ở cột buồm bên, vuốt nhẹ làm bằng gỗ cột buồm hoa văn, ngữ khí cổ quái nói. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, Ano nói cũng không tính là lời vô ích. Mới bắt đầu, chúng ta bày cái cảm giác mình là trên địa cầu đặc thù nhất người. Là thiên tuyển chi tử, không ai có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau. Cảm giác mình mới thật sự là dẫn dắt địa cầu văn minh phá tan nguy cơ. Đi về phía huy hoàng người. Rốt cuộc, chúng ta chiếm được truyền thừa. Chỉ có tự chúng ta có thể sử dụng. Coi như là đồng ý không trả giá cống hiến cho quốc gia. Hoặc là chia sẻ cho những người khác. Người khác cũng đều không thể từ bên trong được nửa điểm chỗ tốt. Có thể sự thực chứng minh. Chúng ta nghĩ quá nhiều rồi. Đừng nói để địa cầu đi về phía huy hoàng. Chúng ta thậm chí ngay cả địa cầu đối mặt nguy cơ. Đều không thể hóa giải. Chris tự diễu nói. Nơi này không có người ngoài. Ta liền không cố làm ra vẻ rồi. Thành thật mà nói, ở Xuyên Kha Văn Minh vừa mới giáng lâm thời điểm, ta thậm chí đều dự định vứt bỏ địa cầu thân thể, trực tiếp chạy trốn rồi. Sau đó tình thế phát triển, để ta cảm giác mình tượng cái tự cao tự đại thằng hề. Các vị đang ngồi huynh đệ, trừ bỏ ô lóp đại ca bên ngoài, e sợ những người khác đều sản sinh quá lùi bước ý nghĩ chứ. Tỷ như, lưu đến núi xanh ở, không lo không củi đốt, chỉ cần chúng ta mấy cái còn sống sót, địa cầu văn minh liền không tính diệt vong, liền còn có hy vọng, chấm ngoặc kép, đại khái chính là này loại hình tự mình an ủi ý nghĩ. Các ngươi hẳn là cũng đã có mới đúng, không nên cảm thấy xấu hổ, cũng không cần thiết phủ nhận. Chúng ta tuy rằng tự cho là đúng địa cầu cuối cùng lá bài tẩy, nhưng trên thực tế, chấm ngoặc kép, đại gia đều là làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà quên nghĩa, người bình thường thôi. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có làm gì, chỉ là đối đại cục không có bất luận ảnh hưởng gì vô danh tiểu bối mà thôi. Nếu như nói, chúng ta và những người khác có cái gì không giống, chấm ngoặc kép, đại khái chính là vận khí tốt hơn rồi. Chúng ta cảm giác ưu việt, đến từ chính may mắn của chúng ta. Cẩn thận ngẫm lại, chấm ngoặc kép, kỳ thực trừ bỏ ô lóp đại ca bên ngoài. Chúng ta sáu cái gia hỏa, không có bất luận cái gì ưu việt tư bản. Chúng ta trên miệng nói thật dễ nghe, đều cảm giác mình là thiên tuyển chi tử, là chúa cứu thế. Trên thực tế, chúng ta cũng không có là nhân loại hiến thân giác ngộ. Nước đã đến chân, đại gia phản ứng đầu tiên, e sợ đều là nghĩ thoát thân chứ. Nói tới chỗ này, Chris chuyển đề tài, phải thừa nhận, chấm ngoặc kép, thế giới này, biến hóa quá nhanh, mà không nói chuyện những kia lai lịch thành phần phức tạp người ngoài hành tinh. Thượng đế, tiên tri, võ thần, chỉ là những này địa cầu bản thổ siêu phàm cường giả. Ở ngạnh thực lực phương diện, cũng đều đạt đến cùng chúng ta ngang ngửa, thậm chí vượt qua chúng ta cấp độ. Chris khóe môi hơi dương lên, nhất quán nụ cười tự tin bên trong, tự diễu mùi vị càng rõ ràng. Ở vị kia hồng liên lĩnh chủ đại nhân trước mặt, chúng ta đám người này như là bị thuần phục cầu một dạng, liền cũng không dám thở mạnh. Có thể mã nhiên, Tô Sắc Phi những người này, lại có thể cùng nhân gia bình đẳng giao lưu. Nói tới chỗ này, Chris tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Tatako. Ánh mắt ở đối phương dùng ảo thuật năng lượng lâm thời cấu trúc đi ra thô giáp tứ chi trên dừng lại. Chốc lát, trước ở đối phương nổi giận trước giơ hai tay lên, hơi co lại vai, một bộ người hiền lành dáng dấp. Tatako, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta không phải là đang nhằm vào ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi cùng Ano quan hệ không tệ. Hắn nhìn thấy ngươi thảm như vậy, trong lòng cũng khổ sở, cho nên mới dùng ngôn ngữ kích thích một hồi hắn, muốn cho hắn thu dọn lại dũng khí. Nói tất, Chris trên mặt nụ cười thu lại, ánh mắt độ lệch, rơi vào ma pháp người thừa kế trên người Ano. Xác thực, chúng ta đám người này, đều triệt để thua với Diệp Phong Khinh. Hơn nữa người khác là đường đường chính chính nghiền ép chúng ta. Mặc dù là ta tên như vậy, cũng đều thua tâm phục khẩu phục, không có câu oán hận nào. Thế nhưng, võ thần, Tô Sắc Vi cùng tiên tri, mã nhiên tranh đấu, từ xuất đạo đến nay, không có một lần thắng tích. Có thể nàng nhưng xưa nay đều không hề từ bỏ quá. Một lần không, được liền 10 lần, 100 lần, 1.000.000 lần, mãi cho đến phần cuối của sinh mệnh. Chỉ cần bất tử, liền vĩnh viễn có cơ hội. Vị kia võ thần, thất bại qua vô số lần, nhưng dù sao là duy trì cao ngang đấu trí, khí phách mạnh mẽ đến cực điểm, niềm tin cũng là kiên định đến làm người vì đó than thở. Mà ngươi, Ano, ma pháp người thừa kế, chỉ là trải qua một lần thất bại, liền muốn triệt để đầu hàng chịu thua sao? Lúc trước cái kia nói, dù cho là địa cầu văn minh hủy diệt, cũng phải dùng ma pháp sức mạnh, làm cho nhân loại chi hoa ở trên phế tích một lần nữa tỏa ra. Ano, cái kia hăng hái ngươi, đi đâu rồi? Còn có ngươi, Tatako, ảo thuật người thừa kế, thả xuống đối trí tuệ cùng theo đuổi chân lý, ngược lại đi cân nhắc chủ nhân tâm tư, thăm dò nó điểm mấu chốt, kết quả chữa lợn lành thành lợn que. Như vậy ngươi, nhất định sẽ bị quá khứ chính mình khinh bỉ chứ. Dù cho là tự cao tự đại, tràn ngập cảm giác ưu việt, thằng hề một dạng người may mắn, cũng so với chán trường, sa đọa, không dám đối mặt hiện thực chó mất chủ mạnh hơn gấp 1 vạn lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.